Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 356, thứ 17 thế. Tiên Tần Giới, Huyền Nguyên Thủy Cảnh, Phi Vân Đảo, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng động phủ bên trong, một ngụm màu xanh đỉnh ba chân phía trước, hư thực không ngừng thay đổi, nắp đỉnh trong ngoài, khi thì hiển hiện một nhân dạng mạo. Cùng Lục Thanh Phong vừa giống nhau đến mấy phần. Thời gian trôi qua, pháp lực không ngừng phun trào, từng khối đãng hồn thạch rơi vào đỉnh ba chân bên trong. Từ đỉnh ba chân bên trong, có một nhân hình hư ảnh chập chờn tại bên trong lò thò đầu ra đến, một ngụm đem đãng hồn thạch nuốt vào. Hư ảo thân ảnh ngưng thực ba phần, lại không có vào trong đỉnh không gặp. Tuần hoàn qua lại, lặp lại quá trình này, trừ đãng hồn thạch bên ngoài, Lục Thanh Phong thỉnh thoảng dừng lại, nuốt bó lớn khôi phục thần hồn, bổ sung thần hồn chi lực linh đan, khí cơ bao phủ trong động phủ, trận pháp che lấp, cũng không tiết ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Lục Thanh Phong dừng lại, vung vẩy tay áo, màu xanh đỉnh ba chân túi không xoay tròn không ngừng thu nhỏ. Không có vào ống tay áo, ở trong vẻn vẹn chỉ còn lại lớn chừng bàn tay. Kết thúc không gặp, man thần giới, thu công về sau, suy nghĩ chuyển đổi, đem man thần giới hơn 3,0005 năm tháng hòa tan. Trong lòng mỏi mệt quét sạch sành xanh, Lục Thanh Phong đứng dậy, bỏ đi man thần giới đủ loại, trở ra động phủ, hướng tụ tiên đảo Phong Vũ Sơn đi. Phong Vũ Sơn bên trong, Lục Thanh Vũ bình chân như vại ngồi ở trong đó, một tay nâng thư quyển, một tay nhấc bầu rượu, khi thì đọc qua, khi thì phẩm tửu, ba tầng lầu các trước cửa có thể răng lưới bắt chim, một người khách nhân cũng không, tốt một cái tiêu giao tự tại tửu quỷ trưởng quỹ. Lục Thanh Phong sải bước đi đến, thấy cảnh này, không khỏi chế nhạo lên tiếng. Đại ca, Lục Thanh Vũ khó được về Huyền Nguyên Thủy cảnh chỉnh đốn. Thấy đại ca xuất quan, không khỏi vui vẻ, cũng không thèm để ý đại ca trêu ghẹo. Từ trong túi chữ vật lấy ra một bầu rượu đưa cho Lục Thanh Phong. Hiến bảo giống như nói, đây là ta mấy ngày trước đây mới được rượu ngon, gọi là thần tiên du lịch, một bầu rượu vào trong bụng. Đảm bảo tiêu dao giống như tiên thần. Thần tiên du lịch, Lục Thanh Phong tiếp nhận, ngồi tại Thanh Vũ một bên, theo nàng uống rượu đàm tiếu. Thanh Vũ hiếm khi tại Huyền Nguyên Thủy cảnh dừng lại. Lục Thanh Phong thường xuyên bế quan, tinh lực lại đại thể đặt ở trong trò chơi, cũng ít có nhàn hạ. Thừa dịp thứ 16 thế kết thúc, hai tháng nhàn rỗi, chính thật nhiều bồi bồi Thanh Vũ. Về phần Thanh Sơn, đã sớm đi xa không biết bao nhiêu dặm, hướng bắc rời đi Huyền Nguyên cảnh, một mình lực lượng mà đi. Độc lưu Lục Thanh Phong cùng Lục Thanh Vũ, huynh muội hai người một mặt phẩm tửu đối ẩm, một mặt trời nam biển bắc trò chuyện tu hành, trò chuyện kiến thức, trò chuyện Huyền Nguyên, Bạch Cốt, Thiên Du ba cảnh thế cục. Bởi vì Trường Thanh đạo nhân hung uy, Bạch Cốt cảnh năm bè bảy mảng, Bạch Cốt Ma Tông phàm là có kết đan chân nhân ngoi đầu lên, lập tức liền có Trường Thanh đạo nhân hiện thân, đem đánh giết, Bạch Cốt Ma Tông lâm vào cục diện bế tắc. Thiên Du cảnh ngược lại là rất nhiều, Liệt Hỏa tán nhân đi một chuyến, đem Thiên Du Sơn phá diệt. Thiên Du cảnh đầu tiên là hỗn loạn hơn 10 năm, sau đó Bạch Cốt cảnh, Bạch Cốt Ma Tông ốc còn không mang nổi mình ốc. Huyền Nguyên cảnh, Huyền Nguyên Tông kiêng kỵ Liệt Hỏa tán nhân không dám động đậy. Lấy về phần Thiên Du cảnh bị trước kia Hoàng Bào Sơn Hoàng Bào lão quái dưới trướng tứ đại tán nhân chiếm cứ, bốn người hội tụ một đám yêu vương, gào thét núi rừng, trừ không tụ pháp cảnh chân nhân tọa trấn bên ngoài, lại không dưới trước đây Thiên Du Sơn uy thế. Vẫn như cũ là noi theo Hoàng Bào Sơn danh hiệu, thậm chí vượt qua bây giờ ngay tại cấp tốc đi xuống dốc Bạch Cốt Ma Tông. cùng âm thầm đưa ra không ít đệ tử, thậm chí ngay cả không ít thành danh đã lâu kết đan chân nhân đều lặng yên không một tiếng động. Biến mất Huyền Nguyên Tông, nhảy lên trở thành ba cảnh mạnh nhất, thế cục biến ảo, phung phí mê mắt, làm người khác chú ý nhất, vẫn là lấy sức một mình đánh lùi Diệt Độ Thần Tông huyễn sóng biển Liệt Hỏa Tán Nhân. Chỉ là Liệt Hỏa Tán Nhân một mực bế quan không ra. Hơn 30 năm ngược lại không về phần khiến ba cảnh tu sĩ quên mất bực này kinh khủng tồn tại. Nhưng năm đó sự tình, nhưng cũng dần dần lắng lại, vẻn vẹn ngẫu nhiên có người nói đến, mặt phía Bắc Diệt Độ Thần Tông không cam lòng, cũng không còn dám tùy tiện xuất thủ. Mặt phía Nam Phi Yên các phái thái thượng trưởng lão Gia Cát Tử Dương đến đây tiếp Liệt Hỏa Tán Nhân. Cụ thể trao đổi chuyện gì không muốn người biết, nhưng Liệt Hỏa Tán Nhân tuyệt không nhìn về phía Phi Yên Các. Chỉ là từ đó về sau hơn 30 năm, lại không minh thanh linh thủy từ huyễn sóng biển, từ ba cảnh bán ra, nhàn hạ 2 tháng, Lục Thanh Vũ cũng tại Huyền Nguyên Thủy cảnh nghỉ dưỡng sức 2 tháng. Sau đó Lục Thanh Vũ rời đi, Lục Thanh Phong tiếp tục bế quan, trong hiện thực, bình ổn vô sự, 2 tháng vừa đến, Lục Thanh Phong lần nữa đem tinh lực đầu nhập Hồng Hoang ở trong Tề Quốc, Phượng Lâm đạo cảnh bên trong, dãy núi ở giữa, mây đen trầm thấp, một viên đại tướng đứng ở mây đen cấp trên, đầu đội một đỉnh nón trụ, người mặc huyền hắc giáp trụ, tay cầm một cây hoàng kim côn, tại phía sau hắn, hơn 100 giáp sĩ theo sát. Trang nghiêm im ắng, giáp sĩ ở trong lại đè ép một thân mang áo gai, chân đạp giày sợi đay thiếu niên, nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, bị hai tên giáp sĩ nắm lấy bả vai, chân đạp tường vân, không biết đi về nơi đâu. Thiếu niên niên kỷ tuy nhỏ, như vậy chiến trận nhưng không thấy bối rối, một đôi mắt tứ phương trên dưới dò xét, lại rơi vào trước mặt sau lưng những giáp sĩ này trên thân. Đặc biệt là trước mắt dẫn đầu kia viên đại tướng, ánh mắt thanh tịnh, lộ ra hiếu kỳ thần sắc, toàn vẹn là một cái kém kiến thức, không rụt rè nhân tộc thiếu niên bộ dáng. Kia cầm đầu đại tướng dường như cảm ứng được thiếu niên nhìn hắn, xoay đầu lại, một cái gương mặt như màu xanh, phát giống như chu sa, miệng lớn răng nanh, quả nhiên dọa người. Thiếu niên không e ngại, một đôi mắt cùng cái này đại tướng đối mặt. Ha ha, thật can đảm. Đại tướng nhếch miệng cười to, răng nanh càng thêm dữ tợn. Người bình thường gặp đã sớm táng đảm, thiếu niên lại đồng dạng nhếch miệng cười, rất là sán lạn. Kia đại tướng vẫy tay, thân thể thiếu niên không bị khống chế, liền rơi vào đại tướng bên cạnh. Tiểu tử ngươi khí vận thâm hậu, chưa chừng liền bị Long Quân chọn trúng. Vậy bản tướng quân đây chính là gần nước. Gần nước cái gì tới? Làm mặt đại tướng quay đầu, nhìn về phía sau lưng hơn 100 giáp sĩ. Chúng giáp sĩ hai mặt nhìn nhau, một cái không biết, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lục Thanh Phong cười lên tiếng, thiếu niên chi thân thanh âm thanh thúy, đúng đúng đúng, chính là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đại tướng vỗ đầu một cái, vui không được. Xong Lục Thanh Phong cười tâu toét răng nanh cười to nói, chờ ngươi tiểu tử ngày sau phát đạt, cần phải hào hào dìu dắt bản tướng quân, xin hỏi tướng quân danh hiệu. Lục Thanh Phong thuận cán trèo lên trên, tiếp lời hỏi, danh hiệu. Đại tướng sững sờ, chợt cười to lên, quay đầu hướng về phía sau lưng giáp sĩ lớn tiếng nói, tiểu gia hỏa này thật đúng là chuẩn bị ngày sau dìu dắt bản tướng quân đâu. Ha ha, hơn 100 giáp sĩ cũng đi theo cười ra tiếng, nhà bọn hắn tướng quân thâm thụ Long Quân coi trọng, tại toàn bộ Tề Quốc đều là nổi tiếng một hào nhân vật. Nho nhỏ thiếu niên, cũng không biết e ngại, cũng dám ứng thanh, bốn phía ầm vang cười. Đại tướng cũng không làm khó Lục Thanh Phong, thanh âm to chấn Lục Thanh Phong đầu ong ong. tiểu gia hỏa nghe cho kỹ. Bản tướng quân chính là Mân Giang Long Quân dưới trướng. Lam Phi Hổ là, nguyên lai là Lam tướng quân. Lục Thanh Phong trong miệng ứng với, cảm thấy đem Tề quốc, Mân Giang Long Quân chờ tin tức từng cái ghi lại. Lam tướng quân, Lam Phi Hổ lắc đầu. Như vậy khó nghe, bản tướng quân người xưng Phi Hổ đại tướng. Ngươi về sau cũng như vậy gọi ta. Cái này Lam Phi Hổ ngược lại là không quá mức tâm nhãn. Hoặc là nói, đối Lục Thanh Phong cái này 16 tuổi thiếu niên, không cần vận dụng thủ đoạn. Quảng Nguyên gặp qua Phi Hổ đại tướng, Lục Thanh Phong cảm thấy cười một tiếng, vội vàng đổi giọng, nhìn ra được, Lam Phi Hổ hứng thú nói chuyện chính nồng, lôi kéo Lục Thanh Phong như thế người thiếu niên, lại cũng nói không ngừng. Một mặt đi đường, mây đen phía trên truyền đến trận trận cười to, lướt qua Phượng Lâm đảo, thẳng hướng Mân Giang tiến đến. Lục Thanh Phong một bên ứng phó Lam Phi Hổ, một bên điều ra hệ thống nhắc nhở giới tên. Tiên tần giới giới thiệu vắn tắt, thượng cổ có tu, tên là Tần Chăn, lấy vạn cổ khó tìm chi tài tình, thành lập tiên tần đế quốc, cùng tiên tông, ma môn, Long cung, yêu tộc đối kháng, tại tiên, thần hai đạo bên ngoài mở tính tu, mệnh tu hai đại hệ thống, tổ kiến tiên tần đại quân, phá diệt vạn địch, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ tiên tần giới. Nhưng tiên tần ngang ngược vô đạo, theo thủy hoàng Tần Chăn phi thăng tiên giới, tiên, thần hai đạo bắn ngược, khiến tiên tần băng diệt. Thủy hoàng Tần Chăn lưu lại chuẩn bị ở sau, đem tiên tần giới trục xuất hư không không biết đi chỗ nào. Từ đây cùng tiên giới đoạn tuyệt liên hệ. Tiên tần giới, Lục Thanh Phong nhìn qua hệ thống giới thiệu, nhìn thấy cái này thứ 17 thế giáng lâm thế giới giới thiệu vắn tắt. Cảm thấy trầm ngâm, án lấy hệ thống nói tới, tiên tần giới đã từng cực độ huy hoàng, tiên tần đế quốc thống lĩnh một giới. Hùng cư chín đại bộ châu, càng tại tiên, thần hai đạo bên ngoài, mở ra tính tu, mệnh tu hệ thống. Hệ thống dù chưa từng kỹ càng thuyết minh, nhưng có thể cái chăn sách ra, để vào giới thiệu vắn tắt bên trong. Càng cùng tiên, thần hai đạo đặt song song, có thể thấy được cái này hai đại tu hành tuyệt đối không tầm thường. Cẩn thận lật xem. Lục Thanh Phong đối cái này tiên tần giới hiểu rõ càng sâu, tiên tần giới từ Tần Chăn thành lập. Tiên tần đế quốc bắt đầu, liền từ thượng cổ thời đại, tiến vào tiên tần thời đại, sau đó thủy hoàng Tần Chăn phi thăng tiên giới, tiên tần đế quốc băng diệt, tiên tần giới bị Tần Chăn chuẩn bị ở sau trục xuất, lâm vào hắc ám trong hỗn loạn, được xưng là sau tiên tần thời đại. Sau tiên tần thời đại, bao quát ngắn ngủi tồn tại, kém xa tiên tần đế quốc ảnh hưởng chi lớn tiên Hán đế quốc thời đại. Bao quát tiên Hán đế quốc hủy diệt về sau, tiên, thần, yêu, mà loạn chiến thời đại hắc ám. Hắc ám qua đi, chính là tiên môn, yêu tộc, ma môn lập thiên đình cộng trị chín đại bộ châu thiên đình thời đại. Không rõ ràng giới thiệu. Lục Thanh Phong đối tiên tần giới có đại khái hiểu rõ, nhưng cụ thể đến thiên đình thời đại liền càng ngày càng ít. Chỉ biết tiên tần giới sớm hơn tiên giới đoạn tuyệt liên hệ, bị trục xuất không biết nơi nào. Cái này tiên tần giới cái gọi là thiên đình, tất nhiên không phải hồng hoang đại thiên địa trung tâm nhất. Địa tiên giới phía trên, hùng cứ 33 ngày thiên đình. Thiên đình, Lục Thanh Phong cảm thấy có chút phỏng đoán, tin tức ít, không cách nào xác minh, thế là tạm thời buông xuống. Một bên Lam Phi Hổ nói không ngừng, răng nanh chống ra miệng lớn, nước miếng văng tung tóe, rất nhiều đều đang nổ chiến tích của mình, nói khoác mình tại Mân Giang Long Quân trước mặt như thế nào được coi trọng các loại. Trong lúc nhất thời lại không có Lục Thanh Phong có thể đáp lời địa phương. Mân Giang Long Quân, Lục Thanh Phong vui như thế, trong lòng suy tư, lại hồi tưởng mới tình cảnh ngay tại hôm nay. Ngay tại nửa canh giờ trước, Lục Thanh Phong từ chuyển sinh trì bên trong đi ra, mở ra thứ 17 thế, nhưng mà còn chưa tới kịp thông qua hệ thống nhắc nhở xem xét giới này tin tức. Trên trời liền có hai tên huyền giáp chiến sĩ giáng lâm. Nắm lấy Lục Thanh Phong liền hướng bầu trời, chính là Lam Phi Hổ một nhóm. Lục Thanh Phong lần này lại là khai hoang, nhưng chỉ 3 vạn điểm kinh nghiệm, nhiều nhất tăng lên tới chân khí cảnh lục thất trọng. Đừng nói Lam Phi Hổ, liền xem như bất kỳ một cái nào giáp sĩ trước mặt Lục Thanh Phong đều mơ tưởng thoát thân, dứt khoát tạm không sử dụng. Cái này Lam Phi Hổ cùng những giáp sĩ này là vị kia Mân Giang Long Quân dưới trướng bắt ta tiến đến, là muốn cung cấp Mân Giang Long Quân chọn lựa, giống như cũng vô ác ý, phát giác vô ác ý. Lục Thanh Phong cũng không phản kháng, mặc cho giáp sĩ nhóm mang theo hắn, hướng Mân Giang mà đi, ngược lại muốn xem Mân Giang Long Quân trong hồ lô mua thuốc gì. Sóng to gió lớn tất cả đều gặp qua, điểm ấy tiểu trận cầm liền coi như không được cái gì. Trên đường đi, đánh giá chung quanh, quen thuộc hoàn cảnh, sau đó lại gây nên Lam Phi Hổ chú ý. Cùng vị này Phi Hổ đại tướng bắt chuyện, biết được không ít càng tường tận tin tức. Từ hệ thống chỗ biết được tiên tần giới đại khái, từ Lam Phi Hổ chỗ giải các loại chi tiết. Mây đen lướt qua, ước chừng 3-4 canh giờ về sau, bên tai truyền đến nước sông lao nhanh thanh âm. Lục Thanh Phong nhìn về phía trước đi, chỉ thấy đại giang như thiên hà, rộng lớn giống như uông dương đại hải, trùng trùng điệp điệp, hơn xa hắc tinh giới lưỡng cực tinh bên trong Thanh Long sông. Tam sơn cửu thủy bên trong Trừng Dương Hà, Mân Giang đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.